Hậu cung chúng ta thiếu Tuấn Nam, quyển 1 chương 57, khiêu khích Thẩm gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm gia cái kia cáo già, nghe nói bản vương đem phi vũ mang về vương phủ, thế nhưng hướng phụ hoàng nêu ý kiến nói, ngày mai muốn thiết yến khoản đãi phi vũ, đại thần cùng gia quyến tiến cung tiếp khách. Mộc Lôi nhìn sắc mặt Hoa Trầm Hương, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Chủ tử là cô muốn làm cho công chúa xuất đầu. Lộ diện sao, điều này cũng đúng, lấy tài mạo công chúa, sợ này vừa lên điện, lại muốn đưa tới cô biết bao nhiêu ong bướm đi theo. Mộc Lôi, Hoa Trầm Hương bất mãn quát khẽ, hảo, hảo, hảo, lão nô cô nói, chủ tử. Người nên cùng công chúa Bách Lượng thương lượng, nếu như cô đúng như lão nô dự liệu, ngày mai cáo già nhất định là muốn nghĩ hết biện pháp. Làm khó dễ công chúa điện hạ, trừ phi, vương gia chịu thỏa mãn nguyện. Vọng cáo già cùng Thẩm gia kết làm thông gia, cái chủ ý này chưa có nhắc lại, vậy KP bằng như vậy, lưỡng chủ tớ lại đang cho thư phòng mưu đồ bí mật một hồi, Hoa Trầm Hương mới đi ra trực tiếp trở về phòng ngủ của mình. Đi vào nội thất mới phát hiện Quân Phi, Vũ thế nhưng còn đang ngủ, này Thái Dương đều nhanh xuống núi, nàng thật đúng là có thể ngủ. Nhìn nàng ngọt ngào đi vào giấc ngủ dáng điệu thơ ngây, Hoa Trầm Hương đáy mắt tất cả đều là sùng nịch, khóe môi tràn ra nụ cười thỏa mãn. Bàn tay to lại muốn bỏ lên trên mặt của nàng, nhẹ vỗ về. Tiểu Vũ, ngươi đẹp như vậy, ta thế nào nỡ bỏ cho ngươi. Đi xuất đầu lộ diện, thế nhưng, hoàng mệnh khó vi phạm, đành phải ủy khuất ngươi, nếu ai dám can đảm cùng ta cướp ngươi, ta nhất định sẽ làm cho hắn hối hận, nhắm mắt lại ngủ. Quân Phi Vũ cô có thấy, vẻ mặt sát khí Hoa Trầm Hương lúc này thế nhưng làm cho người ta sợ hãi, nhưng nàng lại bị động tác của hắn đánh thức, vừa mới nghe được hắn một câu cuối cùng, mở mắt nhập nhèm, cười nhìn hắn. Ai lại đắc tội của vương gia chúng ta vậy, còn muốn cho hắn hối hận nữa. Hoa Trầm Hương cúi đầu hôn nàng một chút, tiểu vũ, ngày mai phụ hoàng nói muốn thiết yến khoản đãi ngươi cũng. Triệu gia quyến các đại thần cùng nhau tiếp khách, trung gian có thể sẽ. Có một chút người sẽ thách đấu tài nghệ cùng ngươi, ngươi có tự tin cô. Ngươi cứ nói đi, Quân Phi Vũ kia, quyến rũ mê người mị nhãn thoáng nhìn, toàn thân kiều biếng nhác vô lực. Bộ dáng, làm cho Hoa Trầm Hương càng yêu lại càng cô muốn. Hắn cởi y phục xuống bằng tốc độ sét, đánh, nhảy một chút lên sàng, đem nàng chặt ôm vào trong ngực nghe trên. Người nàng hương khí, đô lẩm bẩm, tiểu vũ ta đương nhiên tin ngươi, nhưng ta thật cô muốn ngươi lộ diện ra. Ta hận cô thể mỗi ngày đem ngươi nhốt tại cho phòng này giấu đi, ai cũng cô cho thấy, chỉ làm cho một mình ta thấy của ngươi mỹ, của ngươi hảo. Quân Phi Vũ vươn phấn nộn cánh tay, nhẹ. Nhàng hoàn ở hông của hắn, đem lỗ tai kề sát ở lồng ngực của hắn, nhắm mắt lại, nghe hắn kịch liệt tim đập, cảm giác đặc biệt hạnh phúc. Trầm Hương, nếu như thời gian có thể dừng lưu vào giờ khắc này thật tốt. Như vậy, chúng ta có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Hắn cười, mặc kệ sau này thế nào tiểu vũ ta cũng phải cùng ngươi vĩnh viễn cùng một chỗ. Nàng ngước mắt nghiêm túc nhìn hắn hỏi, thực sự, hắn cũng nghiêm túc nhìn nàng trả lời. Thực sự, trên đời này, luôn có một câu, nếu phút giây này ta có thể yêu nhau thì phút tiếp theo sẽ có thể là hận đến thấu xương. Miu, bốn mắt nhìn nhau, nhẹ nhẹ tình ý quanh, quẩn, Quân Phi Vũ chỉ cảm thấy, cả đời này có thể được hắn thật tình đối đãi, dù làm cho nàng bỏ qua tất cả, nàng cũng nguyện ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa Trầm Hương âm thầm rên rỉ một tiếng. Đối mặt nàng như vậy, hắn luôn luôn khống chế cô được dục vọng của mình, chỉ cần ở trước mặt nàng, tựa hồ chỉ nghĩ muốn nàng, muốn xong còn muốn nữa, chuyện gì ở trước mặt nàng đều bị hắn để qua sau đầu, hơn nữa. Loại hiện tượng này tựa hồ càng ngày càng có khuynh hướng nghiêm trọng. Đây đối với đại nghiệp chưa thành hắn mà nói, tựa hồ cô là một chuyện tốt nha. Cho đầu cận tồn một chút do dự, ở nhu môi chủ động dâng kia một hình, lập tức biến mất cô còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bất kể cái gì đều bất kể, hắn chỉ nghĩ thuận theo tâm ý của mình, giờ khắc này, hắn chỉ nghĩ muốn nàng. Chỉ, nghĩ hung hăng mà đem nàng dò vào của mình cốt nhục lý, vĩnh viễn cô hề. Chia lìa, sáng sớm hôm sau, Quân Phi Vũ liền bị Hoa Trầm Hương hô lên, rời giường làm nàng sinh khí nặng, dùng đôi bàn tay trắng như phấn mãnh đánh Hoa Trầm Hương một hồi, khi hắn cô ngừng mà dỗ dành, lúc này mới cô cam cô nguyện đứng dậy, ngay cả ngồi cũng còn. Nhắm mắt lại, tùy ý mặc kệ Hà Cúc giúp nàng lăn qua lăn lại rửa mặt chải đầu. Chỉ là ở vừa ra đến trước cửa, nàng mới nhàn nhạt liếc mình một cái cho kính, quả thật cô sai. Chính là cảm giác này trên người từ xa quần dài có chút quá mức long trọng, bất quá, lúc ở nhìn thấy trên người Hoa Trầm Hương cùng sắc tử bào, Quân Phi Vũ cười. Cười, này nha thật đúng là kích thích, thế nhưng cùng nàng mặc vào tình Lữ Trang tới, ý chị ấy nói là anh chị mặc đồ couple đó. Miu, Hoa Trầm Hương nhìn nàng một ca lười biếng bộ dáng, tưởng nhớ chính mình tối hôm qua đem nàng lăn qua lăn lại mệt. Mỏi, thẳng thắn một tay lấy nàng ôm ngang lên, trực tiếp đem nàng ôm vào. Xe ngựa một đường cứ như vậy ôm, làm như ôm bảo bối cả đời cô buông tay. Cho đến mã xe dừng lại, Mộc Lôi ở bên ngoài bẩm báo. Vương gia, nên xuống xe, Quân Phi Vũ lại thế nào cô hiểu chuyện, tới cửa hoàng cung, cũng cô có ý tứ lại nương nhờ cho ngực hắn cô đứng. Dậy, làm cho ta xuống, bồng ta đi, Hoa Trầm Hương trêu ghẹo cười nói. Ta, còn tưởng rằng ngươi sẽ hy vọng ta đem ngươi ôm đến trước mặt phụ hoàng. Cùng chúng đại thần đó, Quân Phi Vũ lườm hắn một cái. Ngươi dám cô, Hoa Trầm Hương ha ha cười, ngạo nghễ. Nói, có gì cô dám, thiên hạ này còn cô có ta chuyện cô dám làm. Đến đây, đi, ta ôm ngươi đi vào, vừa lúc chặt đứt ý niệm cho đầu những người đó. Để cho bọn họ biết ngươi là người Hoa Trầm Hương ta, ai cũng đừng nghĩ. Nhúng chàm, một câu rơi, hắn đảo thật là đem nàng từ chỗ ngồi cuối bế lên. Ở Mộc Lôi cùng thị vệ cho cung dùng ánh, mắt khác thường nhìn hai người, Quân Phi Vũ vẻ mặt mắc cỡ đỏ bừng. Ngươi, mau buông ta xuống, ta chỉ là đùa giỡn ngươi thôi. Ngươi cô sợ xấu hổ, nhưng ta sợ, Hoa Trầm Hương buông nàng, dùng sức nhéo nhéo mũi của nàng. Người nhát gan, đi thôi, hắn tự nhiên dắt tay nhỏ bé của nàng, vững vàng nắm ở cho bàn tay của mình, một lòng tựa như hòa vào cho tay. Mình ôn nhu mềm, hận cô thể vĩnh viễn như vậy nắm tay nàng cả đời. Cùng nàng cùng một chỗ thời gian tuy cô, lâu tim của hắn, lại một tấc trầm luân ở của nàng cho ôn nhu hương, cô thể tự thoát ra được. Quân Phi Vũ tò mò đánh giá hoàng cung. Thường Ngô quốc này, xanh vàng rực rỡ lâu vũ, nhiều loại hoa tựa như gấm đình viện, nơi trốn răng đèn kết hoa các cung nữ nô tài qua lại bận. Rộn qua lại cô ngất, nơi trốn có thể thấy được náo nhiệt. Quan viên quần tam tụ ngũ tụ cùng hai chỗ, sóng vai đi trước đại điện, mọi người nhìn thấy quang vinh thân vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau khi vào cửa cô một ai cô đứng lên cung kính về phía hắn hành lễ ánh. Mắt cũng thuận tiện rơi vào trên người của nàng, buông xuống trong mắt. Hiện lên một tia xem kỹ cùng phán đoán, tự định giá này tuyệt sắc nữ tử. Đến tột cùng là thế gia thiên kim tiểu thư nhà ai? Mà Hoa Trầm Hương cũng cố ý đại gia cô, giúp giới thiệu thân phận của nàng, tùy ý bọn họ suy đoán, chỉ là đem. Nàng chăm chú khấu ở trước người cô cho nàng ly khai hắn nửa tấc trực. Tiếp dẫn nàng đi tới vị trí của mình ngồi xuống. Đừng tưởng rằng hắn cô có thấy những người đó như lang như hổ ánh mắt cả đám tựa như con ruồi thấy miếng. Ngon, hận cô thể lập tức đãi một cơ hội, hảo thấy phùng đinh đản. Làm cho hắn nhìn cơ hồ muốn giết người. Lúc này, cửa truyền đến một trận gây rối. Quân Phi Vũ theo ánh mắt của mọi người nhìn theo thảo nào trên mặt mỏi. Người đều xuất hiện ngần ngơ biểu tình, này trầm khói nhẹ lên sân khấu. Quả nhiên chấn động, trầm khói nhẹ cùng Thẩm Khinh Tam sóng. Vai đứng ở phía sau một đôi trung niên phu phụ tiến vào trung niên nam. Nhân đường nét cùng Thẩm Khinh Ba tương tự, so với Thẩm Khinh Ba thành. Tục mấy phần thành thục tuấn lãng trên mặt lộ vẻ quá phận nụ cười thân thiết cấp Quân Phi Vũ cảm giác giống như là hồ ly như nhau. Trung niên nam nhân bên người phu nhân, qua tuổi 40 nhưng vẫn phong vận dư âm, vóc người bảo dưỡng vô cùng tốt. Quân Phi Vũ tự nhiên mà vậy nhớ lại Quân Mạc Sầu trung niên mỹ phụ. Trước mắt nếu so với mẫu hoàng của nàng đến, vẫn là kém đến trời xa. Vừa vặn chính là Trầm Khói Nhẹ hôm nay lại cũng mặc quần áo từ sắc xiêm y, chỉ bất quá của nàng là màu tím nhạt. Cùng Quân Phi Vũ trên người sâu từ bất đồng, Quân Phi Vũ sâu từ có vẻ hậu trọng hoa quý, của nàng đạm từ lại thắng ở nhẹ nhàng quyến rũ. Mặc dù cùng sắc hệ bất đồng phong cách, nhưng Quân Phi Vũ cho lòng vẫn là cực độ cô thoải mái, đơn giản là nam. Nhân bên người mặc cũng là một thân tử bào, những người đang ngồi này có thể hay cô có những ý nghĩ khác nàng cô biết được, nhưng nàng lại luôn cảm giác tựa như có một thứ gì đó ở trong lòng. Làm cho nàng cảm giác càng kinh ngạc. Chính là đầu lĩnh cái kia nam nhân trung niên, tiêu ý dịu dàng cùng người chung quanh cô ngừng chào hỏi, cuối cùng thế nhưng dẫn Thẩm ra. Huynh muội hướng phía Hoa Trầm Hương đi tới, nếu như nàng cô có đoán sai, người trung niên này phải là Thương Ngô quốc thừa tướng Trầm Thiên Lãng. Trầm Thiên Lãng đứng ở trước mặt Hoa Trầm Hương, hướng phía Hoa Trầm Hương chắp tay hành lễ. Hạ quan bái kiến quang vinh vương gia. Hoa Trầm Hương thế nhưng lần đầu tiên kéo nàng đứng lên đáp lễ. Trầm thừa tướng lễ độ. Trầm Thiên Lãng doanh tiêu ý ánh mắt nhẹ liếc đến trên người Quân Phi Vũ. Cô biết vị cô nương này là tiểu thư, nhà nào, khói nhẹ, nếu là hồng nhan chi kỹ của vương gia, người cũng nên bắt đầu nhận thức một chút, chào hỏi mới đúng. Quân Phi Vũ cho lòng cả kinh, này Trầm, Thiên Lãng quả thực càn rỡ muốn chết, hắn có cái gì tư bản như thế? Cuồng, thậm chí ngay cả Hoa Trầm Hương cũng phải có lệ với hắn. Trầm Khói Nhẹ nghe vậy lại nhu thuận, tiến lên, có chút xấu hổ liếc mắt nhìn Hoa Trầm Hương, lúc này mới quay. Đầu hướng phía Trầm Thiên Lãng cười một chút, cha, vị này là Phượng Hoàng, quốc lục công chúa điện hạ. Trầm Khói Nhẹ giới thiệu xong, lại hướng Quân Phi Vũ hơi phúc thân, khẽ cười nói. Thần nữ bái kiến vương gia, bái kiến công chúa điện hạ, ở trước mắt bao người, Quân Phi Vũ cũng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô thể mất đi thân phận mình, cũng khẽ cười nói. Nguyên lai là thừa, tướng đại nhân, ngưỡng mộ đã lâu đại danh thừa tướng, hôm nay vừa thấy. Quả nhiên danh bất hư truyền, Trầm Thiên Lãng ha ha cười. Phải cô, biết công chúa điện hạ nghe được là tin đồn gì, thậm chí có may mắn làm, cho công chúa điện hạ nhớ kỹ tên lão phu. Quân Phi Vũ thầm mắng một câu, lão nương, chỉ là cùng với ngươi hư ứng một phen, ngươi nhưng thật ra đánh rắn theo. Côn lên, cáo giả, muốn nhìn ra ta khứu, nào có dễ dàng như vậy. Bản công chúa nghe nói thừa tướng đại, nhân 3 tuổi có thể ngâm thơ, 5 tuổi có thể vẽ tranh, 11 tuổi tứ thư ngũ. Kinh mọi thứ tinh thông, càng là một vị quan yêu dân như con thật là tốt. Quan uy viễn dương, lúc đang nhìn đến Trầm Thiên Lãng đáy, mắt chợt lóe lên kiêu ngạo, nàng vừa cười bồi thêm một câu. Bất quá, để cho bản công chúa ký ức khắc sâu chính là thừa tướng đại nhân giận dữ vì hồng nhan tình yêu giai thoại. Lời này vừa nói ra, sắc mặt mọi người đều biến, ngay cả Hoa Trầm Hương nắm tay nàng đều nắm thật chặt. Quân Phi Vũ lại tựa như là cô có cảm, giác vẫn như cũ cười đến vẻ mặt vô tội. Trầm phu nhân, tướng công của, người như vậy thật có tài, nhưng lại như vậy yêu ngươi, bản công chúa. Thật đúng là hâm mộ ngươi, nếu như bản công chúa cũng có thể tìm tới một vị hôn phu như vậy thật thì tốt quá rồi. Trầm phu nhân sắc mặt càng thêm khó coi, thậm chí so với rau xanh còn muốn thanh, liền thân thể đều hơi run lên. Làm sao vậy, Trầm Hương, bản công chúa nói sai rồi sao? Quân Phi Vũ vẻ mặt vô tội quay đầu nhìn, Hoa Trầm Hương lại hướng nàng sủng nịch cười. Ngươi nói, cô sai, bất quá, ngươi lại lầm đối tượng. À, Quân Phi Vũ vẻ mặt áy náy nhìn, Trầm phu nhân, xin lỗi, Trầm phu nhân, bản công chúa cho rằng thừa tướng đại nhân là vì ngươi thật cô ngờ, xin lỗi, thực sự là ta cô đúng rồi. Trầm Thiên Lãng cũng cười cô nổi nữa, oán hận chừng liếc mắt Quân Phi Vũ một cái, cô chờ nàng nói xong, liền kéo phu nhân của hắn, nói một câu. Lão phu xin lỗi cô tiếp được, liền nổi, giận đùng đùng huy tay áo mà đi. Thẩm Khinh Ba nhìn Quân Phi Vũ liếc mắt một cái, như một hoàng thu thủy, sâu thẳm ám trầm, bí hiểm. Trầm Khói Nhẹ cũng đảo qua điềm đạm đáng yêu bộ dáng, khó có được con ngươi như nước trung thế nhưng doanh đầy. Phẫn nộ, mang theo một tia tùng hấn nhìn Quân Phi Vũ liếc mắt một cái, lúc này mới nện tiểu tế bộ đi theo. Quân Phi Vũ vẻ mặt cười lạnh, Trầm Thiên Lãng, muốn cười nhạo nàng, hiện tại đảo cô biết mọi người đang chê cười ai. Đãi một lần nữa sau khi ngồi xuống, Hoa, Trầm Hương mới thầm than một tiếng. Tiểu Vũ, ngươi hôm nay ngay trước mặt, đại gia Trầm Thiên Lãng lại kiếm nan kham, hắn nhất định sẽ cô từ bỏ ý, đồ. Quân Phi Vũ vẻ mặt ngạo nghễ, ta mới sẽ, cô sợ hắn, binh tới tướng đỡ, nước tới lấy đất ngăn, hắn muốn dù thế. Nào tùy tiện đến, lập tức lại cười duyên vén ở thân hắn, đem thân thể. Tựa ở trên người của hắn, lại nói, cô phải còn ngươi nữa sao, ngươi sẽ, che chở cho ta, đúng hay cô? Đương nhiên, hắn khẳng định, sao lại cô được, sau đó toàn gia vị Dung vương gia kia, cũng tới, Dung Thơm Thơm vẫn là một thân đỏ rực quần áo, nàng tựa hồ thiên hào này màu sắc bất quá, này màu sắc phối tính tình nóng này của nàng, thật đúng là tuyệt phối. Nàng vừa vào cửa, liền tả ngắm hữu ngắm, tìm người, lúc đang nhìn đến Trầm Khói Nhẹ, lập tức hướng cha nàng nói. Nhỏ một câu liền hướng Trầm Khói Nhẹ vọt tới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho đại điện, dần dần ngồi đầy người, nhưng cô ai dám lớn tiếng ồn ào náo động, có chỉ là bàn luận xôn xao, thấp giọng đàm tiếu. Hoàng thượng giá lâm, một tiếng to rõ hát thanh, một thân minh hoàng thương Ngô quốc hoàng thượng hoa cô rơi ở Quân Phi Vũ chờ đợi hạ lóe sáng gặt hái. Vốn cho là, này hoàng thượng khẳng định, cũng tựa như Trầm Thiên Lãng là cái vóc người thân thể cường tráng nam. Nhân trung niên, thật cô ngờ, nàng xem thấy lại là một gầy trơ cả xương. Sắc mặt tái nhợt bệnh lao quỳ hình tượng. Như vậy xem ra, này thân thể hoàng thượng hẳn là chống cô được bao lâu, trời thương Ngô quốc cô lâu sẽ thay đổi. Ở của nàng kinh ngạc chung, mọi người đã đứng dậy đón chào. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, hoàng hậu vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, mà đi theo thương Ngô quốc hoàng thượng, phía sau chính là duyên dáng sang trọng hoàng hậu cùng cả đám phi tần. Trang điểm long trọng ở hoàng thượng niệm một câu, bình thân, sau các, nàng cũng từng người ở vị trí của mình ngồi xuống. Hoa cô rơi rõ ràng tinh thần cô tình, táo, liền vung lên cặp mắt kia tựa hồ cũng có chút vô lực hướng Toàn. Trưởng một ngắm, cuối cùng đem tầm mắt dừng ở trên người quân phi vũ. Cách chương.